Chương 223, Lương gia tứ thiếu. 3 ngày sau đó, Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt tin tức càng diễn càng liệt, cũng chính là lúc này, hội tụ tại Phong Vân thành bên trong vô số võ giả bắt đầu tiến về Phong Vân sơn mạch. Phong Vân sơn mạch, ngay tại Phong Vân thành bên ngoài trăm dặm chỗ, là Phong Vân thành xung quanh nổi danh nhất một tòa sơn mạch. Chỗ này dãy núi vốn là một chỗ cấm địa, phổ thông võ giả căn bản không dám vào nhập trong đó, cho dù là một chút hóa khí cảnh đỉnh phong võ giả tiến vào bên trong, QNZ không nhỏ nguy hiểm. Sở dĩ, lần này, Nam Bộ các đại thế lực sai phái ra tới võ giả, đều là khí hải cảnh võ giả. Ngắn ngủi một ngày thời gian, người đông nghìn nghịt Phong Vân Thành, liền trở thành một tòa thành không. Phương Thần biết được tin tức về sau, cũng là một thân một mình rời đi Phong Vân Thành, tiến về Phong Vân Sơn Mạch. Trên đường đi, Phương Thần đều có thể gặp được muôn hình muôn vẻ các loại võ giả, đương nhiên còn có một số cường đại tông môn. Phương Thần tương đối là ít nổi danh, một mình tiến lên. Bất quá, ngay tại Phương Thần sẽ đến Phong Vân Sơn Mạch thời điểm, đột nhiên bị phía sau hắn mấy cái võ giả cho gọi lại. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng là dự định đi Phong Vân Sơn Mạch sao? Sau lưng truyền đến thanh âm, Phương Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía sau lưng, thình lình phát hiện, ở phía sau hắn, đi tới bốn cái võ giả, cái này bốn cái võ giả toàn thân tản ra một cô đặc thù khí tức, tựa hồ thực lực bất phàm. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Phong Vân Sơn Mạch tương đối nguy hiểm, không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Một người cầm đầu võ giả mỉm cười nói. Phương Thần hơi suy tư một lát, chợt gật đầu đáp ứng. Huynh đệ, ngươi tên là gì? Cầm đầu cái này võ giả vấn đạo, đã muốn kết bạn mà đi, như vậy thì muốn biết nhau thoáng cái. Phương Thần. Phương Thần nói. Bốn cái võ giả vắt hết óc suy tư, QNZ không có phát hiện. Kim Quan Quốc có như thế một cái tuổi trẻ võ giả, sau đó cầm đầu võ giả bắt đầu giới thiệu. Ta gọi Lương Nhất, bọn hắn người ba cái là huynh đệ của ta, phân biệt gọi Lương Nhị, Lương Tam, Lương Tứ. Lương Nhất giới thiệu nói. Giống như giờ phút này có người ngoài tại chỗ, tất nhiên sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì trước mắt bốn người này, cho dù là tại toàn bộ Nam Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng coi là phi thường nổi danh võ giả. Bọn hắn được ngoại nhân xưng là Lương gia tứ thiếu. Đương nhiên, bọn hắn ngay từ đầu không phải thân huynh đệ, là duyên phận để bọn hắn bốn người tụ tập cùng nhau. Về sau thời gian, bốn người bọn họ chính là kết bạn mà đi, cố gắng tu luyện, bốn người bọn họ kinh lịch sinh tử, tình cảm phi thường tốt. Càng về sau, bọn hắn dứt khoát từ bỏ mình nguyên lai là danh tự, đổi thành danh tự, dùng biểu hiện huynh đệ mình bốn người tình cảm. Lương gia tứ thiếu tên tuổi, tại Nam Bộ cũng coi là danh khí không nhỏ, chỉ bất quá Phương Thần không biết mà thôi. Làm Lương Nhất báo ra bốn người bọn họ danh tự về sau, nhìn thấy Phương Thần trên mặt thế mà không có bất kỳ biến hóa nào, hắn khẽ nhíu mày, thâm thúy đôi mắt nhìn Phương Thần một chút, sau đó hỏi, huynh đệ, ngươi là kẻ ngoại lai? Lương Nhất trong miệng kẻ ngoại lai, ý là Nam Bộ bên ngoài võ giả. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lương Nhất bốn người liếc nhau, sau đó cùng Phương Thần kết bạn mà đi. Trên đường đi, Lương gia tứ thiếu tại dùng ám ngữ trao đổi. Đại ca, ngươi vì sao muốn chủ động mời hắn? Lương Nhị có chút bất mãn mà hỏi. Lúc đầu, bọn hắn bốn huynh đệ tiến về Phong Vân Sơn Mạch, chính là vì Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, nhưng là trên đường, gặp Phương Thần về sau, Lương Nhất đột nhiên mời Phương Thần, để bọn hắn có chu tờ nghi hoặc. Đúng a đại ca, chúng ta lần này là muốn đi Phong Vân Sơn Mạch, giống như hắn từ đó cản trở làm sao bây giờ? Lương Tam nói. Ta nghĩ đại ca đã chủ động mời hắn, tất nhiên là có đại ca ý tứ. Lương Tứ no y Lương Nhất bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, sau đó dùng ám ngữ nói ra, lần này Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, hội tụ toàn bộ Nam Bộ cao cấp nhất thế hệ trẻ tuổi, bằng vào chúng ta bốn người, muốn tại Phong Vân Vũ Hầu trong huyệt mộ hồn thủy mạc ngư, căn bản không có khả năng. Mà tiểu tử này cho ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, ta loáng thoáng cảm giác thực lực của hắn, hẳn là rất mạnh. Nghe được Lương Nhất, cái khác ba huynh đệ không nói thêm gì nữa, hiển nhiên bọn hắn đối Phương Thần thực lực, ôm lấy thái độ hoài nghi. Lương gia tứ thiếu bốn huynh đệ, thực lực đều tại khí hải cảnh nhị trọng. Mà phóng nhãn toàn bộ Nam Bộ, lợi hại nhất thế hệ trẻ tuổi, thực lực có thể so với khí hải cảnh tứ trọng, bốn người bọn họ, tại Nam Bộ thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng trình độ. Một đường im lặng, làm một nhóm năm người đến thần phong dãy núi thời điểm, đã là giữa trưa. Phương huynh, Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt, ngay tại Phong Vân Sơn Mạch chỗ sâu, chúng ta đi vào đi. Lương Nhất nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, năm người chui vào Phong Vân Sơn Mạch bên trong. Vừa tiến vào Phong Vân Sơn Mạch, Phương Thần chính là cảm thấy một câu nguy hiểm bao phủ tại quanh thân, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ cảnh giác, vẫn nhìn chung quanh. Ngay tại mấy người đi lại mấy bước thời điểm, đột nhiên một đạo cuồng gia khí tức, trong nháy mắt từ phương xa truyền đến. Có yêu thú. Lương Nhị khẽ quát một tiếng, chuẩn bị xuất thủ, nhưng là bị Lương Nhất ánh mắt cho ngăn lại. Lương Nhị trong nháy mắt minh bạch, không còn xuất thủ, mà là nhìn xem Phương Thần. Lúc này, đi tại phía trước nhất chính là Phương Thần, hắn mặc dù không có quay đầu, nhưng là QNZ phát hiện Lương gia bốn huynh đệ tiểu động tác. Hắn hiểu được, Lương Nhất đây là muốn xem hắn thực lực đến cùng như thế nào. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên xuất ra, ngay sau đó hắn trực tiếp thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ hai. Xoạt bang bạc thủy hỏa ý cảnh trực tiếp tạo thành thủy hỏa đồng nguyên, sau đó chui vào thủy hỏa kiếm quang bên trong, đúng lúc này, phía trước xuất hiện một đạo hắc ảnh. Phương Thần không chút do dự, trực tiếp hơi vung tay, thủy hỏa kiếm quang bỗng nhiên đâm vào bóng đen trong thân thể. Bóng đen ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, sau đó không cam lòng ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Thấy cảnh này, Lương gia tứ thiếu sắc mặt khẽ biến, bọn hắn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần thực lực sẽ như thế cường hành. Phương huynh, mặc dù tu vi của ngươi chỉ có hóa khí cảnh cựu trọng, nhưng là ngươi lại có thể nhẹ nhõm miểu sát khí hải cảnh nhất trọng yêu thú, tại hạ bội phục. Lương Nhất đối Phương Thần chắp tay, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kính nể. Giờ khắc này, cái khác ba huynh đệ đối Phương Thần cũng đầy là vẻ tôn kính. Hóa khí cảnh cựu trọng, có thể một chiêu miểu sát khí hải cảnh nhất trọng yêu thú, cái này đủ để chứng minh, Phương Thần thực lực, đã có thể so với khí hải cảnh nhị trọng. Bực này thiên phú, cho dù là nam bộ những cái kia đỉnh tiêm đệ tử, chỉ sợ cũng không bằng a bọn hắn ba huynh đệ đều đang suy tư, xem ra đại ca ánh mắt đến xác thực độc đáo. Đi qua chuyện này về sau, bốn người đối Phương Thần càng thêm yên tâm, bọn hắn triệt để công nhận Phương Thần, mà Phương Thần cũng thành công dung nhập vào cái này trong tiểu đội. Sau đó, một nhóm năm người nhanh chóng đi về phía trước. Không thể không nói, Phong Vân Sơn Mạch không hổ là võ giả cấm địa, nếu như là phổ thông hóa khí cảnh cựu trọng võ giả vào đây, đã sớm chết. Phương Thần năm người đi lại nửa canh giờ thời gian, tự gặp vài phát yêu thú công kích, những này yêu thú đồng phục đều là khí hải cảnh tu vi. Mặc dù thực lực của bọn hắn không tính quá mạnh, nhưng là đối đầu phổ thông hóa khí cảnh võ giả, đủ để nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Phong Vân Sơn Mạch bên ngoài xuất hiện yêu thú, còn chưa đủ dùng đối Phương Thần năm người hình thành uy hiếp, bọn hắn đang nhanh chóng đi lại. Bất quá, khi bọn hắn đi lại ước chừng sau một canh giờ, rốt cục dừng bước. Tiến về có một cỗ cùng dã khí tức, không giống như là yêu thú khí tức. Phương Thần khẽ nhíu mày, dừng bước, trầm thấp nói. Chẳng lẽ là có cường đạo? Lương Nhị hỏi. Lương Nhất nghe vậy, lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, lần này Phong Vân Vũ Hầu mộ huyệt xuất thế. Lại tới đây võ giả vô số kể, nói không chừng chúng ta gặp một trong số đó. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lương Tam hỏi. Đi thôi. Lương Nhất no y sau đó, dùng Lương Nhất cầm đầu, một nhóm năm người chậm rãi tiến lên, rốt cục tại vượt qua một cái tiểu sơn khâu về sau, bọn hắn thấy được phía trước, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Cái này hai đạo nhân ảnh gương mặt phía trên, tràn đầy vẻ dữ tợn, trong đôi mắt, ẩn giấu đi sát cơ nồng nặc. Vâng đúng lúc này, Lương gia tứ thiếu trong nháy mắt bạo phát ra bọn hắn kia cường hoành khí tức, bốn đạo khí tức vờn quanh tại năm người quanh thân, khí thế chấn thiên. Lương gia tứ thiếu cảnh giác nhìn chằm chằm cái này hai đạo nhân ảnh, chậm rãi đi tới. Lúc đầu chuẩn bị động thủ hai người, đột nhiên phát giác được cỗ này khí tức kinh khủng, chợt sắc mặt biến hóa, cuối cùng bọn hắn tán đi quanh thân cuồng dã khí tức. Nguyên lai là Lương gia tứ thiếu, cửu ngưỡng đại danh. Hai người đối Lương gia tứ thiếu chắp tay, nhếch miệng cười nói. Kiếm bạc nỗ trương bầu không khí, trong nháy mắt tiêu tán. Cảm giác được trên thân hai người sát ý lui tán, Lương gia tứ thiếu cũng là đối hai người chắp tay, sau đó nói, chúng ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, dùng Lương Nhất cầm đầu, năm người nhanh chóng rời đi nơi này, tại trải qua hai người bên cạnh thời điểm, bọn hắn cảnh giác không thôi. Bất quá, cuối cùng chờ bọn hắn rời đi. Hai người kia cũng không hề động thủ, chờ bọn hắn đi ra một khoảng cách về sau, rốt cục thở dài một hơi. Đại ca, bọn hắn là ai? Lương Nhị hỏi. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn hẳn là quyền cước song tuyệt. Lương Nhất trầm giọng nói. Nghe vậy, Cái khác ba huynh đệ sắc mặt cũng là khẽ biến, không nghĩ tới bọn hắn gặp gỡ ở nơi này quyền cước song tuyệt. Quyền cước song tuyệt Phương Thần có chu tờ nghi hoặc, hỏi. Quyền cước song tuyệt là hai cái phi thường lợi hại võ giả, hai người bọn họ tu vi mặc dù là khí hải cảnh nhị trọng, nhưng là hai người liên thủ, có thể đối phó khí hải cảnh tam trọng võ giả, bọn hắn một cái tinh thông quyền pháp, một cái tinh thông cước pháp, phi thường lợi hại. Mà lại, bọn hắn tại Nam Bộ, là nổi danh đạo tặc. Lương Nhất giải thích nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem ra, quyền cước song tuyệt đối Lương gia tứ thiếu cũng là có chỗ kiên kỵ. Phong Vân Sơn mạch không phải là quá nhiều, chúng ta đi nhanh đi. Lương Nhất trầm giọng nói. Nhìn thấy Lương gia tứ thiếu bóng lưng biến mất, quyền cước song tuyệt chi quyền tuyệt có chu tờ nghi hoặc nhìn bên cạnh cước tuyệt, hỏi, vừa mới vì sao không động thủ không phải liền là Lương gia tứ thiếu sao hai người chúng ta liên thủ, đủ để đối phó bọn hắn bốn cái. Nghe được quyền tuyệt, cước tuyệt khẽ lắc đầu, thâm thúy con ngươi bên trong, bắn ra một đạo dọa người kim quang. Lương gia tứ thiếu không đủ gây sợ, chân chính để cho ta bỏ đi động thủ suy nghĩ chính là thanh niên trẻ tuổi kia.